500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, không cần để ý nàng. Chu Du rất cao hứng, nguyên bản còn lo lắng Hoàng Đào một người trong biển có thể hay không có ngoài ý muốn. Hiện tại liền yên tâm rồi, ai, ta cũng phải nỗ lực vào ở đại biệt thự. Chu Du nghĩ đến Hoàng Đào hiện tại có đại chuyện của biệt thự. Trừ bỏ ước ao chính là ước ao. Chủ nghĩa tư bản sinh hoạt hưởng thụ. Người người ước ao. Đương nhiên, lao động cũng quang vinh. Hoàng Đào yêu thích California sinh hoạt. Quách biệt những người kia cũng yêu thích dẫn mọi người đồng thời trải qua ngày thật tốt. Chu Du lại nhìn một chút chính mình gửi tiết kiệm ngạch trống. Chỉ còn dư lại hơn 900 vạn rồi. Chờ ta sau đó kiếm tiền mua được nhà cùng xe sau. Liền mở cái không lớn không nhỏ siêu thị đi. Như vậy có thể vừa làm chút việc, vừa hưởng thụ sinh hoạt. Chu Du cũng không nghĩ vẫn lao động, cũng không nghĩ vẫn hưởng thụ. Sở dĩ điều hòa một hồi, quay phim sự tình hắn nơi nào hiểu a? Nguyên bản có một ý nghĩ, đang nhìn đến Hoàng Đào đồng ý giúp đỡ hỏi một chút sau, Chu Du liền không quản rồi. Hắn làm việc cũng chính là 3 phút nhiệt độ, nhưng chỉ là có thể kiên trì tập thể hình cùng nửa năm giữ mình trong sạch, cũng đã là rất lợi hại rồi. Chu Du rất nhanh sẽ cầm pin Duozua trên 6 khối 8 mua được nhảy dây. Đi ra cửa nhảy dây rồi, Chu Du trở nên mạnh mẽ kế hoạch. Đầu tiên là đem hoang phế rất nhiều năm thân thể ấm áp. Thông qua đúng hạn ăn cơm cùng đúng hạn ngủ đến để thân thể khôi phục lại cái tuổi này nên có trạng. Thái, hắn mới 25 tuổi a, còn chưa tới đi xuống dốc thời điểm. Trừ bỏ các gia gia bên ngoài, những người còn lại đối Chu Du trở nên mạnh mẽ kế hoạch đều không quan tâm. Các nàng mới không để ý Chu Du làm cái gì. Chu Du đã có rồi trở nên mạnh mẽ các loại cơ sở điều kiện. Sở dĩ hắn không có chống cự con đường này. Mới vừa cầm nhảy dây ra cửa, liền nhìn thấy nhà đối diện đi ra một cái mặc áo ngủ nữ nhân. Chu Du liếc mắt nhìn sau, liền rất ngượng ngùng nói: "Xin chào, ta ở nơi này." Nữ nhân nhìn Chu Du, có chút sợ sệt gật gật đầu, muốn đóng cửa, nhưng là lại cảm thấy không tốt. Chu Du cấp tốc nói rằng: "Đây là nhảy dây, ta xuống nhảy dây rèn luyện thân thể." Khả năng là cảm giác bị người hiểu lầm rồi. Vẫn luôn quen thuộc bị người làm rác rưởi đối xử, Chu Du rất nhanh nói rằng: "Ta đi xuống trước rồi." Vừa mới chuyển thân đi xuống đi mấy bước, liền nghe đến phía sau tiếng đóng cửa. Chu Du cảm giác trong lòng trống rỗng. Giới sắc, giới sắc. Chu Du nỗ lực không nghĩ nữa chuyện như vậy. Trước đem thân thể làm tốt đi. Ai, thành phố lớn mê hoặc chính là nhiều a. Chu Du đi tới bình thường nhảy dây trên đất trống. Nơi này là tiểu khu góc viền vị trí. Sẽ không có gấu con ở đây chạy loạn. Vận động lên sau, rất nhanh sẽ quên bị nữ nhân chủ động tránh khỏi sự tình. Cũng quên các loại không có ý nghĩa buồn phiền. Bên trong tiểu khu tập thể hình cũng không ít. Có chạy bộ, cũng có đánh bóng bàn cùng nhảy dây. Trên căn bản đều là một ít trung thanh niên người. Dựa theo cái tiểu khu này bảo an cách nói, nơi này chính là cho nhân tài như thế ở, có thể đi vào cái tiểu khu này, hoặc là nhân tài, hoặc là nhân tài thân thuộc, hoặc là bảo an, hoặc là lãnh đạo. Chu Du cảm thấy hắn thỏa mãn một cái trong đó, nhưng kỳ thực là toàn bộ thỏa mãn. Quách Trấn nói vận động không thể quá độ, cũng không phải thường khiêu chiến chính mình ghi chép, bình thường tâm là có thể rồi. Chủ yếu là kiên trì vấn đề. Sở dĩ Chu Du nhảy 50 liền dừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi gần đủ rồi lại nhảy 50. Cũng không phải là có kế hoạch, mà là 50 số sau cũng rất dễ dàng quên bao nhiêu. Nhớ kỹ liền không nhớ rõ. Đơn giản là tốt rồi. Chu Du lại dừng lại ngồi ở trên ghế dài lúc nghỉ ngơi. Một cái chạy bộ đi ngang qua nam nhân đứng ở bên cạnh. Xin chào. Ngươi cũng là nơi này hộ gia đình. Chu Du nhìn thấy cái này ăn mặc áo ba lỗ ngắn tay cùng quần 7 phân nam nhân. Nói rằng, đúng đấy, có chuyện sao? Nam nhân nói, không có chuyện gì, chính là cảm giác từng thấy ngươi mấy lần. Ngươi bình thường tan tầm đều rất sớm a. phụ cận có tan tầm sớm như vậy công ty sao? Chu Du giải thích nói. Chính ta mở công ty. Nam nhân cười nói. Thất kính rồi. Hóa ra là đại lão bản. Ta gọi Thượng Quan Tuyên. Chu Du tùy tiện cùng cái này xem ra 27-28 tuổi nam. Nhân hàn huyên tán gẫu. Đối phương là một nhà thực phẩm công ty công nhân. Cũng không phải loại kia vùng ngoại thành xưởng thực phẩm. Mà là ở siêu thị có thể nhìn thấy nhãn hiệu đại tập đoàn. Nhân gia tập đoàn tổng bộ ở ngay gần. Làm nộp thuế nhà giàu. Cho mấy cái trung tầng công nhân xin nhà ở cũng không khó khăn. Thượng Quan Tuyên cảm giác tán gẫu rất vui vẻ. Liền dò hỏi. Ta là Bắc Đại tốt nghiệp. Người đây. Vậy thì nói đến Chu Du chỗ đau rồi. Thượng Quan Tiên vẫn là tuổi quá trẻ rồi. Hắn nếu là cùng than đá ông chủ nhận thức lời nói. Liền sẽ không hỏi dò loại này tẻ nhạt vấn đề rồi. Chủ yếu là nhìn Chu Du tuổi quá trẻ. Hơn nữa cũng ở nơi này. Sở dĩ liền cảm thấy đây là một nhân tài. Nơi này là nhân tài phòng A. Chu Du không nghĩ trả lời vấn đề này. Đứng lên tới nói. Bình thường trường học nhỏ tốt nghiệp. Ta về nhà ăn cơm rồi. Thượng Quan Tiên còn muốn nói cái gì? Thế nhưng Chu Du đã đi rồi. Hắn ý thức được tự mình nói sai rồi cái gì? Bất quá cũng bất hòa Chu Du giao thiệp với. Liền không có để ý. Chu Du khi về nhà. Ở trong thang máy lại gặp phải đổ rác áo ngủ nữ tử. Hai người gặp mặt rất là lúng túng. Chu Du lấy điện thoại di động ra nhìn điện thoại di động. Không để ý tới nữ nhân này. Áo ngủ nữ tử cùng Chu Du rất nhanh sẽ đến lầu 3. Ở ra thang máy thời điểm nữ nhân liền nói. Ngươi tan tầm sớm như vậy à? Chu Du nhìn một chút phụ cận. Nơi này thật giống là chỉ có hắn một người. Không sớm à? Hiện tại đều nhanh 6 giờ rồi. Chu Du cảm giác hiện tại một điểm đều không sớm. Người phụ nữ nói. Ngươi còn tập thể hình sao? Ta ở phụ cận tập thể hình quán làm thẻ rồi. Ngươi ở đâu cái tập thể hình quán? Nữ nhân này cũng không đẹp đẽ. Là loại kia bình thường nữ nhân. Tuy rằng mặc áo ngủ đi ra ngoài đổ rác. Thế nhưng Chu Du cảm thấy vẫn là bình thường nữ nhân. Chu Du nói rằng. Ta không làm thẻ. Chính là ở nhà cùng trong tiểu khu rèn luyện một chút. Ồ, nữ nhân không tiếp tục nói nữa rồi. Rất nhanh sẽ đi tới cửa phòng bắt đầu mở cửa. Chu Du cũng không có để ý đến nàng. Đi tới chính mình cửa lấy ra chìa khóa mở cửa. Mãi đến tận Chu Du mở cửa đi vào đóng cửa thời điểm. Nữ nhân vừa mới mở cửa. Chu Du đóng cửa lại. Cảm giác mình thật giống là bị người đề phòng. Rất là không vui. Người phụ nữ kia, chấm ngoặc kép, Chu Du nhíu mày, trốn xa điểm đi, đi vào nhà sau, Chu Du đã nghe đến nhà bếp cơm nước mùi vị. Mira, chúng ta nhà đối diện người phụ nữ kia ngươi cẩn thận một ít. Ta cảm thấy nàng là loại kia không dễ trêu nữ nhân. Mira đang ở xào rau, đều lại đây hơn 2 tháng rồi. Tóc vàng đầu bếp nữ cũng học được rất nhiều cơ sở món ăn. Cái gì? Làm sao rồi? Mira không rõ. Chu Du nhìn mang theo mũ bóng chảy xào rau Mira. Nữ nhân này liền không biết Pinduoduo mua cái đầu bếp mũ sao? Nhất định phải cả ngày đi tao bao mua đồ. Mira cho rằng xào rau khói dầu sẽ tổn hại tóc. Sở dĩ làm cơm thời điểm đều sẽ đeo lên mũ. Đồng thời lấy mái tóc bàn ở mũ bên trong. Chu Du giải thích nói. Chính là nhà đối diện người phụ nữ kia. Không cần để ý nàng. Mira cấp tốc nói rằng. Tốt, không thành vấn đề. Chu Du suy nghĩ một chút. Lại nói. Bên trong tiểu khu nam nhân cũng đừng để ý tới. Tìm ngươi muốn phương thức liên lạc cũng không muốn cho. Đều là người xấu. Tốt, không thành vấn đề. Mira cảm thấy không là vấn đề. Rất thống khổ đáp ứng rồi. Chu Du cảm giác Mira hợp mắt rất nhiều. Nếu không là gần nhất đang ở giới luật lời nói. Nhất định phải cùng Mira tiếp tục tâm sự rồi. Tốt, vậy ngươi lần này video phát hình lưu lượng tiền. Liền làm tiền bô ơ cho ngươi rồi. Bất quá sau đó không cho phép lại tìm Lý Mông bọn họ giúp ngươi làm việc. Chu Du cảm giác mình một tên rác rưởi liền được rồi. Cũng không thể để Mira cũng cho 500 cái đại gia thúc thúc các ca ca cản trở rồi. Mặc dù mọi người đều muốn nằm ngửa, nhưng ngươi cũng không thể nằm trên người ta sượt chứ. Mira cấp tốc nhìn về phía Chu Du, rất không muốn dò hỏi. Vì sao? Chu Du trực tiếp nói. Bọn họ là nể tình ta giúp ngươi, lại không phải ngươi cá nhân mị lực. Cho nên ta không thể để cho ngươi tiếp tục dùng mặt mũi của ta làm việc tư a. Không phải vậy một người giúp ngươi một lần, ngươi làm nữ hoàng cũng có thể rồi. Mira suy nghĩ một chút, tiếp nhận rồi lời giải thích này. Được rồi, bất quá nếu là chuyện tốt lời nói, ta có thể tìm bọn họ hỗ trợ sao? Chu Du cảm thấy Mira là một đứa trẻ tốt, liền nói, ngươi có vấn đề lời nói, tìm ta là có thể rồi. Mira tiếp nhận rồi đề nghị này. Tốt, kia chuẩn bị ăn cơm đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.